Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 1325, Bất Tử Tu La. Đã từng có được, đã là thiên trường địa cửu, Thanh Lâm thu hồi tinh không lạnh, lại nhìn một mắt cái kia dần dần từng bước đi đến bạch y thân ảnh. Suy nghĩ thời gian dần qua khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu tử diễm phúc sâu, tiểu nha đầu này dung mạo, tại tam cấp bản đồ ở trong, đủ đứng vào top 10, nhìn không ra tiểu tử ngươi, hay là một cái khó chịu. Tinh không lạnh, đại biểu tinh không liên minh tổng chấp sự thân phận, bao nhiêu người tha thiết, ước mơ cũng không thể đủ cầu được. Tiểu nha đầu đem cái này không có lệnh bài cho ngươi, không khác là cho ngươi một kiện đính ước chi tín vật. Xú tiểu tử đời trước tích cái gì âm đức, cho ngươi giống như này đào hoa. Nhìn xem Vân Khê dần dần đi xa bóng lưng, chú chó mực lập tức một hồi nhếch miệng cười to. Cười chính là như vậy cần ăn đòn. Thanh Lâm một cái tát đập rơi vào chú chó mực trên đầu, nghiêm nghị quát, chó chết, ngươi thiểu ở chỗ này nói hưu nói vượn. Thanh Mỗ cùng Vân Khê hữu duyên vô phận. Dám làm còn không dám thừa nhận, liền hai tử đều đã có, còn nói cái gì hữu duyên vô phận. Đêm hôm đó, các người ôm nhau đến thiên minh, còn dám nói hữu duyên vô phận. Chú chó mực lại tuyệt không biết thu liễm, nói ra càng thêm vô sỉ. Chó chết, người nghe lén chúng ta nói chuyện, nhìn lén chúng ta làm hết thảy. Thanh Lâm lập tức giận không kềm được rồi. Ra đại mộ, hắn liền đem chú chó mực cho chi đi nha. Không nghĩ lấy xúc sinh hay là nghe lén hắn cùng với Vân Khê nói chuyện. Là chính các ngươi không biết ít xuất hiện, đại phát cầu lương thực. Bản tôn chỉ là vô tình ý trông thấy, vô tình ý nghe thấy. Chú chó mực phẫn nộ, đem sự tình sở hữu tất cả trách nhiệm, phản đổ lên Thanh Lâm trên đầu. Thanh Lâm lập tức càng thêm phẫn nộ rồi, trầm thấp thanh âm quát, chó chết, ngươi muốn ăn đòn. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm cử động quyền tựu đối với chú chó mực giết đi qua. Một người một chó, đại chiến bộc phát. Một trận chiến này trọn vẹn rằng co 3 canh giờ, vừa rồi đình chỉ, thẳng đánh chính là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt thất sắc. Bất quá Thanh Lâm cùng chú chó mực thực lực tương đương, tuy nhiên chiến kịch liệt, lại như cũ khó phân cao thấp. 3 canh giờ về sau, đại chiến đình chỉ, chú chó mực tự giác lựa chọn không hề nhắc tới việc này. Thanh Lâm vừa rồi từ bỏ ý đồ, tiểu tử, bản tôn cũng muốn rời đi. Ngồi ở một dòng suối nhỏ bên cạnh, chú chó mực nói ra trong nội tâm suy nghĩ. Nhanh như vậy muốn rời đi, ngươi còn không có cùng Thanh Mỗ tiến vào cái này trung ương thần sơn chỗ sâu nhất. Thanh Lâm, ngoài ý muốn nói, hiện tại, thực lực của ngươi đã cùng bản tôn tương xứng. Bản tôn ở bên cạnh ngươi, cũng không giúp được ngươi rồi. Huống chi, chấm ngoặc kép, nói đến đây thời điểm, chú chó mực lập tức nhếch miệng cười cười. Một đôi chuông đồng giống như mắt to một hồi loạn truyền. Sau đó nói tiếp, Vân Khê tiểu nha đầu kia, rõ ràng là thiên hằng thần hoàng, thực lực siêu nhiên, ngươi không cho nàng cùng ngươi, phản lại để cho bản tôn cùng ngươi, thật sự là hoang đường. Chó chết, ngươi lại muốn ăn đòn. Thanh Lâm ngữ khí lại một lần nữa trầm thấp xuống dưới. Chẳng lẽ không phải sao? Giai nhân làm bạn, thám hiểm thần núi, ngẫm lại tựu lại để cho cầu cảm thấy kích thích. Tiểu tử ngươi, thật sự là không hiểu phong nguyệt. Chú chó mực có chút ít khinh bỉ nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm nhưng trong nháy mắt âm trầm tiếp theo khuôn mặt. Bàn tay lớn phía trên, trưởng lực bắn ra mà ra, thẳng hướng chú chó mực. Đại chiến lần nữa bộc phát, Thanh Lâm cùng chú chó mực. Tại Vân Khê cái đề tài này lên, nhất định sẽ không vượt qua 3 câu, sẽ gặp đánh đập tàn nhẫn, ngươi chuẩn bị tiến về trước nơi nào? Lại là 3 canh giờ qua đi, đại chiến đình chỉ, Thanh Lâm hỏi chú chó mực đích hướng đi. Song phương chiến quy chiến, không chút nào ảnh hưởng giao tình. Có thể là tứ cấp bản đồ, cũng có thể là năm cấp bản đồ. Bản tôn muốn cưỡi ấn càng nhiều nữa phân thân. Nếu như bản tôn đoán không lầm, cái này thiên địa sắp đại biến, là được bản tôn tập hợp đủ sở hữu tất cả phân thân. Sợ cũng không nhất định là tự nhiên bảo vệ chi lực. Chú chó mực hai mắt sương mù, che chắn. Lúc nói chuyện, vô ý thức nhìn về phía phương xa. Lời của nó nói ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy được cái gì? Thanh Lâm nhịn không được nhíu mày. Cuồng linh tôn giả chính là như vậy rời đi. Chú chó mực, chẳng lẽ lại là cùng cuồng linh tôn giả đồng dạng, muốn đi đối mặt thần bí kia một trận chiến. Có một số việc, nên đến cuối cùng sẽ đến. Cái này phiến đại giới, đã bình tĩnh quá mức dài dòng buồn chán thời gian. Bản tôn cũng chỉ là có chỗ cảm giác, tương lai đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Bản tôn cũng không nên nói. Chú chó mực vẫn như cũ là ánh mắt bao la mờ mịt. Rất có một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Thanh Lâm trong nội tâm đại chấn, nghĩ mãi mà không rõ trong đó đến tột cùng. Tiểu tử, người thiên phú rất mạnh, lại là đế thần nhất tộc thánh tử. Tương lai thành tựu, tất nhiên hội có một không hai vũ nội. Có một số việc, phải biết thời điểm, người tất nhiên sẽ biết. Sớm biết được, chỉ biết là người mang đến họa sát thân. Hảo hảo mà còn sống, bản tôn tin tưởng. Ta và ngươi sẽ có gặp lại cái kia một ngày. Đến lúc đó, tránh không được còn có thể cho ngươi tiểu tử xuất thủ tương trợ. Chú chó mực cười vỗ vỗ Thanh Lâm bả vai. Thật đúng là có như vậy vài phần tiền bối cao nhân diễn xuất. Thế nhưng mà nó nói xong những này, liền quay người rời đi. Mặc cho Thanh Lâm kêu gọi, cũng không thấy nó quay đầu lại. Đến tột cùng cần làm chuyện gì? Lại để cho sư tôn cùng chú chó mực đều là như thế kiêng kỵ. Bọn hắn theo như lời sự tình, phải chăng là một sự kiện? Cái này chết tiệt chú chó mực, ra vẻ cao thâm, hàm hồ suy đoán, thật sự là đáng giận. Thanh Lâm cau mày, trầm tư suy nghĩ, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Chú chó mực rời đi, chỉ để lại Thanh Lâm một người. Tại đây mênh mông trung ương thần sơn bên trong, phía trước một mảnh lờ mờ, ánh sáng đê mê, tối tăm bên trong, tựa hồ có một cổ lực lượng, tại ảnh hưởng thế giới quy tắc. Thanh Lâm không có ở vấn đề này chơi qua nhiều dây dưa. Một phen điều chỉnh về sau, nhanh chóng lên đường, chính như Thanh Lâm theo như lời, trung ương thần sơn chỗ sâu nhất, tựa hồ có cái gì tồn tại. Tại gọi về hắn, lại để cho hắn không thể không tiến về trước xem xét. Trung ương thần sơn bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, tại đây đã xâm nhập trung ương thần sơn mấy chục vạn dặm. Thanh Lâm không thể không thận trọng đối đãi. Trong không khí, có lạnh như băng khí tức tràn ngập, càng tăng thêm nơi đây quỷ dị cảm giác. Thanh Lâm đi vô cùng nhanh, 3 ngày sau. Đã khoảng cách trung ương thần sơn chỗ sâu nhất, chưa đủ 10 vạn dặm xa. Ở chỗ này, hắn tạm thời ngừng lại, làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó lại tiếp tục ra đi. Nhưng vào lúc này, một cổ gây mũi huyết tinh, đột nhiên tự dưng truyền đến. Cái này huyết tinh chi khí, thập phần dày đặc, phảng phất trải rộng chung quanh một mảnh hư không. Lại để cho người nghe thấy chi có một loại buồn nôn cảm giác. Thanh Lâm cau mày, vươn người đứng dậy, ánh mắt nhạy cảm quan sát đến 4 phía. Lại khó có thể tìm được dấu vết nào. Nhân loại, đáng chết nhân loại. Cũng tại lúc này, một tiếng tuyên truyền giác ngộ gào thét, đột nhiên tự lòng đất truyền ra. Ngay sau đó, Thanh Lâm chợt nghe một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ. Sau đó liền gặp được, hắn chỗ đứng thẳng cái này phiến đại địa, lại lập tức sụp đổ. Khoảng cách Thanh Lâm tầm hơn 10 trượng xa 4 phía, chỉ một thoáng có 5 căn ô hắc cột đá xuất hiện, tản ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động. 5 căn cột đá như là một cái đại thủ hướng phía Thanh Lâm vây tụ mà đến. Thanh Lâm sắc mặt bình tĩnh, lập tức đi xa, tránh thoát một kích này. Cũng tại lúc này, một cái cự nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.